Con đường sùng hậu chi lộ, chương 169, góc truyện audio.com, Túc Vương Phi bình an sinh nhi tử, tin tức truyền đến Chiêu Ninh Cung, bởi vì biết Phó Dung hôm nay sinh con, Gia Hòa Đế song chính vụ đặc biệt đến Bồi Thục Phi cùng nhau đợi tin tức. Nghe được mặt rồng cực kỳ vui mừng, ngay lập tức trọng thưởng ban đến Túc Vương Phủ, quay đầu hướng Thục Phi cảm khái nói. Tức phụ lão tứ một lần được con trai, cuối cùng cũng không cô phụ tâm ý lão tứ. Thục Phi đang chỉnh lại quần áo trẻ con mình mới khâu, đưa lưng về phía hắn trêu ghẹo nói. Há chỉ không cô phụ cảnh hành sủng ái, cũng không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng cao a. Nhìn hoàng thượng cười, ngài lại không phải là lần đầu tiên bồng cháu, cao hứng thành như vậy sao? Dù sao mặc kệ cháu trai hay là cháu gái, nàng đều thích cháu trai càng tốt, miễn cho nhi tử lo lắng chính mình chạm vào không được. Gia Hòa Đế cười không nói, hắn có thể mất hứng sao? Đầu tiên hoàng tôn tử sớm không có, khiến hắn hảo một trận đau buồn, năm ngoái thái tử phi, thái tử trắc phi đều sinh nhi tử, đáng tiếc đích tử ốm yếu, lại là thứ tử khỏe mạnh. Gia Hòa Đế ngóng trông một đích xuất hoàng tôn khỏe mạnh, tức phụ lão ngũ mang thai thì hắn quả thực chờ mong một lần, nhưng lại phúc mỏng, không thể bảo vệ đứa nhỏ. Hiện giờ rốt cuộc có con dâu thuận ý của hắn, tên cháu trai Gia Hòa Đế sớm ngấm ngầm nghĩ xong rồi, nhất nhất lại nhải cho Thục Phi nghe. Thục Phi cười nghe hắn nói. Hoàng tổ phụ ban tên là Vinh Quang, nàng cao hứng, nhi tử cũng sẽ cao hứng. Cuối cùng hai người quyết định chọn chữ Chăn, đại danh từ Chăn, nhũ danh Chăn Ca Nhi. Phó Dung thực thích tên này, dỗ nhi tử thì gọi hắn Chăn Ca Nhi, Chăn Ca Nhi. Một hôm từ Tấn Hạ Triều trở về, ở tiền viện đổi xong xiêm y liền vội vã chạy về Phu Cư Viện, vừa vặn Chăn Ca Nhi tỉnh giấc đang rất có tinh thần, nằm ở trên giường cùng mẫu thân chơi trốn tìm. Phó Dung giơ gối đầu lên che mặt, sau một lát đột nhiên ló đầu ra, tiểu tử sắp đầy tháng nhìn thấy mẫu thân, môi nhỏ cười tâu toét, đôi mắt phượng híp thành đường thẳng rất giống Từ Tấn. Nhìn thấy Từ Tấn tiến vào, Phó Dung hưng phấn nói với hắn. Vừa mới nhi tử cười ra tiếng, nghe rất tuyệt, Từ Tấn chỉ nghe thấy nhi tử khóc còn chưa nghe nhi tử cười khanh khách thập phần kinh hỉ. Thật sự, không phải nàng nói viện viện hai tháng mới cười ra tiếng sao? Phó Dung thích trẻ con, đặc biệt thích thân cận với cháu gái, mỗi lần viện viện có tiến triển mới, ví như biết cười, biết ngồi, nàng đều nói lại với Từ Tấn thích nghe nàng nói những việc này, bất chi bất giác liền nhớ kỹ. Phó Dung ôm lấy nhi tử hôn một cái, đắc ý nói. Rõ ràng con của chúng ta so với tỷ tỷ hắn càng thông minh a. Cho ta ôm một cái, Từ Tấn ngồi lên trên giường, thuần thục đem cả đống tã lót tiếp đến trong ngực mình, Chăn Ca Nhi cười với phụ thân một tiếng nào. Chăn Ca Nhi không chuyển mắt nhìn chằm chằm phụ thân, nhìn một lát quay đầu tìm kiếm mẫu thân, kết quả không nhìn thấy mẫu thân, chỉ thấy một cái gối đầu đỏ thẫm. Chăn Ca Nhi nghi hoặc chớp chớp mắt, con mắt đen nhánh quẹo chuyển qua lại, hắn cũng thông minh, biết mẫu thân khẳng định sẽ lộ ra từ gối đầu bên cạnh, không nhìn nơi khác nữa. Chăn Ca Nhi xem ai thế này a? Phó Dung đặt xuống gối đầu, đột nhiên nhích gần đến trước mặt nhi tử, có phải mẫu thân hay không? Chăn Ca Nhi vui vẻ nhếch miệng, hưng phấn đạp mạnh cẳng chân, chính là không có cười ra tiếng, Phó Dung liên tiếp đùa mấy lần đều vô dụng. Từ Tấn ở bên cạnh nhìn mà thèm, thèm nhi tử. Góc truyện audio.com, cùng nương hắn trong lúc đó thân mật nhiệt tình, nhưng hắn không có khả năng ngay trước mặt Phó Dung làm cái này, đành chỉ ngồi nhìn. Sạch sẽ chưa, nhìn nhìn ánh mắt Từ Tấn rời tới người Phó Dung, lại lặp vấn đề hắn hỏi suốt nửa tháng qua. Hắn hỏi là ác lộ sản dịch của Phó Dung. Nữ nhân sinh xong đứa nhỏ đều có một vài ngày không sạch sẽ, kỳ thật không có mùi gì, nhưng Phó Dung chính mình cảm thấy không thoải mái, hơn nữa ở cữ thì không có khả năng tắm rửa nhiều giống như trước đây. Phó Dung không muốn để Từ Tấn mỗi ngày thấy mình như vậy liền khuyên Từ Tấn đi tiền viện ngủ, đợi nàng hết ở cữ mới chuyển về đây. Từ Tấn không nguyện ý, rồi lại không dám chọc giận thê tử đang ở cữ, đành phải tâm không cam tình không nguyện đi tiền viện. Bởi vậy trong một tháng này, thời gian Từ Tấn cùng nhi tử ở chung thật không nhiều, Phó Dung oán giận nói với hắn chuyện nhi tử ban đêm khóc nháo phiền phức, hắn lại ước gì bị phiền một chút, vì thế rất là đố kỵ Phó Dung. Nếu như Phó Dung không đuổi hắn đi, nhi tử nói không chừng càng thân thiết với hắn một chút. Phó Dung hôm qua đã hết ác lộ, sợ hôm nay lại đến nữa nên không nói cho hắn, hiện giờ thực sự đã triệt để sạch sẽ, Phó Dung tự nhiên sẽ không giấu giếm Từ Tấn, buông mi gật gật đầu. Mùa xuân tháng 3 thời tiết ấm áp hơn nhiều, Phó Dung ở cữ tuy rằng vẫn còn mặc quần áo thực ấm áp nhưng cũng không nghiêm kín như mùa đông. Hiện tại nàng ngồi xổm ở trên giường, áo mặt trên màu hồng đào, cổ áo màu xanh ngọc làm tôn lên cổ nàng càng thêm trắng nõn, một đầu tóc đen vén ra sau đầu, lộ ra vành tai trắng mịn. Từ Tấn nhìn đến tâm thần rung động, hắn có bao nhiêu lâu không có hảo hảo hôn nàng. đem nhi tử giao cho Phó Dung, Từ Tấn thoát giày leo vào trong giường, lại từ phía sau ôm lấy nàng, cúi đầu ngửi mùi hương trên người nàng. Vậy tối nay ta chuyển về đây, đã lâu chưa đụng chạm, đột nhiên tập kích càng khiến cho người ta khó có thể chống đỡ. Sợ mất lực làm ngã nhi tử, Phó Dung đem chăn ca nhi đặt vào bên trong giường, quay đầu của hắn. Vương gia không sợ nhi tử ban đêm khóc nháo, cứ việc chuyển về đây đi, bất quá ta trước nói rõ ràng, ta mấy ngày nữa mới tính là chân chính gia kỳ ở cữ đâu, trước đó vương gia đừng nghĩ nháo ta. Nàng khuôn mặt oánh nhuận sắc như hoa đào, con ngươi như nước hồ thu, xấu hổ mà trừng lại, rõ ràng là dục nghênh còn cự. Từ Tấn đã nhịn mấy tháng nay, làm sao có thể nhịn thêm được, ngay lập tức thả màn xuống, lại đem thê tử bẽn lẽn ngượng ngùng quỳ ở đằng kia đặt nằm ngang ở trên giường, cúi đầu hôn. Phó Dung trong lòng cũng khát vọng, xấu hổ mặc hắn cố tình làm bậy, chỉ trong lúc Từ Tấn kéo áo nàng ra lại chuẩn bị cởi váy nàng thì đè chặt tay hắn, thái độ kiên quyết. Không được, vương gia đừng làm khó dễ ta. Từ Tấn hô hấp sớm rối loạn, biết nàng hiện tại quả thật còn không thể hầu hạ hắn, hắn không chạm vào váy nàng nữa, một lần nữa trở lại phía trên. Hôm nay uy nhi tử chưa? Vừa nói vừa động tay động miệng, yêu thương không đủ. Phó Dung ôm cổ hắn, trong đầu mê muội, lời gì cũng đều nuốt trở về. Chăn ca nhi ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh, tầm mắt bị tã lót hai bên gấp lại che khuất, không nhìn thấy phụ thân và mẫu thân đang làm cái gì. Mới bắt đầu hắn cho rằng mẫu thân lại đang cùng hắn chơi trốn tìm, thành thành thật thật mà chờ, sau một lát vẫn không nhìn thấy mẫu thân, tiểu tử sốt ruột đá đá cẳng chân muốn khóc bên cạnh. Góc truyện audio.com, đột nhiên truyền đến âm thanh mẫu thân. Cái âm điệu kia có chút kỳ quái, một lát cao một lát thấp, chăn ca nhi lần đầu tiên nghe thấy mẫu thân nói chuyện như vậy, cảm thấy thú vị, một bên đạp cẳng chân một bên nghe, hai cái tay ú nần vô thức quơ quơ, đến lúc hắn đói bụng. Kỳ thật chăn ca nhi không cảm thấy đói, nhưng bên cạnh thỉnh thoảng vang lên thanh âm nuốt nuốt có chút quen thuộc, chăn ca nhi nghe thấy liền cũng muốn ăn. Tiểu tử thèm đến khóc lên, Phó Dung lo lắng con trai, phí sức đẩy Từ Tấn, đẩy không ra, nàng hung hăng túm lấy hắn, kéo theo hắn cùng quay người lại. Chăn ca nhi nhìn thấy mẫu thân xiêm y đều không còn, kia mỹ vị nguyên bản thuộc về hắn bị người khác chiếm một bên, nhất thời khóc càng ủy khuất. Phó Dung nhìn đau lòng, không còn có nửa điểm mềm lòng, đem Từ Tấn đẩy ra, cầm lấy khăn lau qua, chuyển thành nằm nghiêng, ôm lấy nhi tử. Mùi vị mẫu thân thơm thơm đập vào mặt, chăn ca nhi lập tức ngậm lấy, sùng sục ăn. Từ Tấn không tức giận cùng nhi tử, rời sang phía sau Phó Dung, phía trước nhường cho nhi tử, đằng sau hắn cũng yêu thích, nhân lúc Phó Dung bận rộn, hắn lớn mật giở trò xấu. Hắn ở bên kia làm cái gì, Phó Dung nghe được rõ ràng rành mạch, nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu. Từ Tấn chống người dậy hôn lỗ tai nàng, gắt gao kề bên nàng, trên tay bận việc chỗ đó, cố ý đụng tới nàng, tự tìm lý do. Ai bảo nàng hiện tại không thể cho ta, nàng nếu có thể cho ta còn phải tự mình đến sao? Phó Dung không muốn so với hắn ai ra mặt dày hơn, ghét bỏ mà dịch chuyển về phía trước. Từ Tấn đuổi theo, chuồn chuồn lướt nước dây dưa không thả. Giống như hạt mưa rơi vào trên lưng, mát lạnh, Phó Dung trốn không thoát hắn, nhắm mắt dặn dò. Chàng đừng để tới trên người ta. Từ Tấn không trả lời. Kỳ thật hắn cũng là lần đầu khi dễ nàng như vậy, nhìn nàng mặt hồng hồng lông mày nhăn lại, hắn kìm lòng không đặng muốn biết nếu như hắn làm ở trên người nàng, nàng sẽ như thế nào. Thật sự đến một khắc kia, hắn đem đồ lót của nàng đút xuống dưới lưng, tránh làm bẩn đệm chăn. Phó Dung thân thể cứng đờ quay đầu muốn mắng hắn, bị hắn giành trước bịt kín miệng. Bình tĩnh lại rồi, Từ Tấn dùng khăn thay Phó Dung chà lau trên lưng, thấy nàng một lòng dỗ nhi tử coi như bên người không có hắn, rõ ràng còn đang tức giận, Từ Tấn nhỏ giọng nhận lỗi. Nùng nùng đừng nóng giận, ta về sau không khi dễ nàng như vậy nữa. Phó Dung nghe mà chẳng thèm để tâm. Từ Tấn hiểu được nàng cũng không phải thật sự tức giận, bồi tội đã không được, nàng cũng không thèm để ý hắn, hắn tiếp tục chơi xấu, giúp nàng mặc quần áo vào rồi ép tới cố ý hôn lỗ tai nàng sợ ngứa nhất. Phó Dung rụt cổ trốn, Từ Tấn đuổi theo không bỏ, hai vợ chồng nháo lên đã quên bên cạnh. Ngược lại chăn ca nhi bị cách chơi này hấp dẫn, lúc mẫu thân nắm lỗ tai phụ thân như cụ cắn lỗ tai mẫu thân ăn thì cười khanh khách ra tiếng. Phó Dung động tác khựng lại. Từ Tấn càng khiếp sợ cúi đầu nhìn nhi tử, chăn ca nhi nhìn phụ thân cười, Từ Tấn mềm lòng như nước thả Phó Dung ôm lấy nhi tử hung hăng hôn một cái. Phó Dung cũng đã quên chút không tự nhiên vừa rồi, ngồi dậy cùng hắn ngắm nghía nhi tử. Buổi tối Từ Tấn được như nguyện chuyển về, trước khi ngủ lại khi dễ thê tử một lần, cảm thấy mỹ mãn, không ngờ ban đêm bị tiếng khóc của con ồn tỉnh hai lần. Đợi Phó Dung rốt cuộc dỗ nhi tử ngủ rồi, hắn mơ mơ màng màng khuyên nàng. Về sau. Góc truyện audio.com, ban đêm vẫn là để nhũ mẫu chăm sóc hắn đi, ban ngày nàng lại ôm tới bên người. Phó Dung hôn nhẹ chân mày hắn đang nhăn lại, nhẹ giọng nói. Tốt, trong một tháng này tuy rằng có Mai Hương Lan Hương hai nha hoàn cho chăn ca nhi đi tiểu đêm, Phó Dung chỉ cần ôm nhi tử cho bú sữa, dỗ dành hắn ngủ là được, nhưng tiểu tử mỗi đêm đều khóc mấy lần, Phó Dung cũng cảm thấy mệt. Nếu như không có Từ Tấn, nàng sẽ tiếp tục như vậy, vì nửa đêm ồn tỉnh bực bội, lại vì nhìn nhi tử ở trong ngực nàng ngủ mà thỏa mãn. Nhưng nàng có Từ Tấn A, nhi tử nàng có thể để ban ngày lại thân cận Từ Tấn ban ngày làm việc, hai vợ chồng chỉ có ban đêm mới có thể hào hào ở chung. Từ Tấn thích nhi tử sao? Phó Dung không chút nghi ngờ. Từ Tấn thích ban đêm chiếu cố nhi tử khóc nháo sao? Vậy khẳng định không có khả năng, một ngày hai ngày hắn có lẽ có thể nhẫn, thời gian dài khẳng định chịu không nổi, dù sao hắn trời chưa sáng đã phải rời giường. Phó Dung không muốn đem Từ Tấn bước về tiền viện một mình, cũng luyến tiếc hắn ban đêm ngủ không an ổn, không bằng theo đề nghị của hắn, buổi tối đem nhi tử giao cho nhũ mẫu. Nghe nàng đáp ứng, Từ Tấn chân mày giãn ra ôm người hôn một cái. Ngày kế buổi tối, quỷ con hay khóc không ở bên người, hai vợ chồng cùng nhau ngủ một giấc rất ngon, tỉnh lại sảng khoái tinh thần chuẩn bị tiệc đầy tháng cho nhi tử. Cách chương.